Chương 94, mượn cây cà phê dùng một lát. Quách Hải Tảo không thấy được Lưu Húc, đang hướng một cái khách nhân đi tới. Đó là một cái phi thường thô bỉ nam nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Hải Tảo gò đồng đảo bộ phận, mắt thấy Quách Hải Tảo tiểu muốn đem cây cà phê phóng tới trước mặt của hắn, hắn cũng không nhịn được nữa, tự tay hướng Quách Hải Tảo đại nguyệt lui sờ soạn, xem tư thế kia thậm chí còn muốn thâm nhập váy. Quách Hải Tảo ở quán cà phê công tác nhiều ngày, vẫn cẩn thận đề phòng, lập tức hét lên một tiếng lui về phía sau. Mà trên khay cà phê nóng ngoài đảo, tạt nam nhân thô bỉ một thân. Nam nhân thô bỉ quát to một tiếng, vội vã dẫn theo y phục run lẩy bẩy, há mồm liền mắng, tiện nữ nhân ngươi mù mắt bồi y phục của ta. Nói xong, nam nhân thô bỉ trong mắt lóe ngân quang, dĩ nhiên tự tay chụp vào Quách Hải Tảo gò đồng đảo bộ phận. Quách Hải Tảo xem nam nhân thô bỉ bị phỏng, sợ đến ngốc tại chỗ, thậm chí quên tránh né. Mắt thấy nam nhân thô bỉ móng vuốt liền muốn đụng tới Quách Hải Tảo gò đồng đảo bộ phận, một con thực lực mạnh mẽ tay lộ ra, bắt lại nam nhân thô bỉ thủ đoạn lắc một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vặn gãy thủ đoạn. A, nam nhân thô bỉ quát to một tiếng, đau đến ngồi xuống ghế, khoanh tay cổ tay kêu thảm thiết. Lưu Húc hai tay vịn Quách Hải Tảo bả vai, đem nàng đẩy qua một bên, sau đó đối với bên cạnh một khách quen nói, mượn cây cà phê dùng một lát. Nói xong cầm lấy người nọ trước mặt cà phê nóng hổi. Lưu Húc nhắm ngay nam nhân thô bỉ mặt bát ra cây cà phê, giao giao một tiếng, nam nhân thô bỉ nghiêm ngặt tiếng kêu thảm thiết. Hoàn hảo tay trái điên cuồng phát trên mặt cà phê nóng, sau đó hướng quán cà phê bên ngoài chạy đi. Cùng lúc đó, chiếc kia Porsche xe thể thao đột nhiên khởi động ly khai, nam nhân thô bỉ phương hướng trốn chạy cùng Porsche nhất trí. Lưu Húc nhìn chiếc kia đi xa Porsche, khoe miệng hiện lên ngoạn vị tiêu ý. Quách Hải Tảo vốn là nhát gan xấu hổ, bị Lưu Húc như vậy ôm một cái, vừa thẹn vừa sợ, đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết làm sao. Lưu Húc đối với gần nhất người hầu gái nhân viên tạp vụ nói ra, tới hai ly cà phê. Một ly cho bên cạnh vị này. Cảm ơn. Lưu Húc đối với người kia nói. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, người nọ có điểm sợ. Lưu Húc nhìn chung quanh quán cà phê, mọi người tự động tách ra ánh mắt của hắn. Lưu Húc hướng về phía Quách Hải Tảo tự tay, nhỏ bé cười nói ra, trả tiền lại. Quách Hải Tảo mặt đỏ lên, vội vã ở trên người đào sờ, kết quả sờ soạn một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, nói, ngươi chờ một chút. Nói xong hướng về sau đường thay y phục thất chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Quách Hải Tảo cầm 12 nguyên tiền, đưa cho Lưu Húc, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng. Lưu Húc thì nghiêm túc nói ra, ta không cười, ngươi cực kỳ xinh đẹp, hiện tại ngươi so với Nhiễm Tĩnh đều xinh đẹp. Quách Hải Tảo ngẩn ra, khuôn mặt đỏ hơn, túi đầu nhẹ giọng nói ra, gạt người. Nói xong vội vã quét tước mặt đất cùng cái bàn, xử lý sai rơi cây cà phê. Lưu Húc ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Quách Hải Tảo, xinh đẹp như vậy tiểu nữ buộc ở trước mắt, thực sự nuôi. Mắt, thân xuyên quần tây dài đen. Áo sơ mi trắng cùng nâu áo mới ổ lao bản từ phía sau quay đi tới Lưu Húc trước mặt. Người lao bản này nhìn qua so với Lưu Húc lớn hơn vài tuổi, sắc mặt hồng nhuận, sống an nhàn sung sướng. Cảm ơn ngươi trợ giúp đọc một chút, ta cách quá xa, không có thể kịp thời chạy tới. Lao bản ngoài miệng khách khí, nhưng chỉ cần là người đàn ông, đều có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được nồng nặc bài xích. Lưu Húc minh bạch, người lao bản này đối với Quách Hải Tảo có còn lại tâm tư. Lưu Húc gật đầu, nói ra. Ta là đọc một chút bằng hữu, người nào giữa lúc truy cầu hắn, ta bất kể, nếu ai dùng bẩn thỉu thủ đoạn, đừng trách ta không khách khí. Lao bản cười khan một tiếng, nói ra, vì cảm ơn ngài chính nghĩa cử động, ngài hôm nay ở bổn điếm tiêu phí giống nhau chiết khấu 70%. Các lộ huy chưa Quách Hải Tảo thu thập xong, Lưu Húc ý bảo nàng qua đây. Ngươi giờ làm việc có thể nói chuyện A. Quách Hải Tảo mặt đỏ lên, túi đầu, hai tay cầm lấy váy, nhăn nhăn nhó nhó, nhỏ giọng nói ra, ở thông thả thời điểm, bồi chủ nhân nói chuyện thiếm. Là người hầu gái nghĩa vụ. Nàng hai chân gắt gao khép lại, vô ý thức dùng sức kéo kéo váy, muốn che lộ ra ngoài đại nguyệt lui. Lưu Húc thầm nghĩ, quá manh. Ngươi hiện tại ngoại trừ làm hộ sĩ, còn ở nơi này làm công ngừng. Quách Hải Tảo nhẹ nhàng gõ đầu, nàng vốn là xấu hổ nhát gan, phối hợp trang phục nữ buộc, càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Lưu Húc nhớ tới Quách Hải Tảo tài vận phi thường kém, hơn nữa cha hắn xui vẫn ảnh hưởng nàng, rất có thể là gia đình của nàng có khó khăn gì. Lưu Húc nói ra, ngươi nếu là muốn đổi việc làm, ta có thể tìm bằng hữu hỗ trợ. Cảm ơn chủ nhân, không phải, chủ cho thuê nhà, ta thích hộ sĩ phần này chức nghiệp, không muốn đổi công tác. Quách Hải Tảo nhìn chằm chằm Lưu Húc, thái độ kiên quyết, nhưng vội vã cúi đầu, không dám nhìn hắn. Ừm, thích là tốt rồi. Ta đi đây. Lưu Húc trả hết tiền, xoay người rời đi. Quách Hải Tảo chủ động tiễn hắn tới cửa, không lưng cúc cung. Chủ nhân ra ngoài xin chú ý an toàn, mời chủ nhân không nên quên về nhà. Quách Hải Tảo gọi chủ nhân thời điểm, Lưu Húc trong lòng nhộn nhạo, thầm nghĩ tiếp cận đại nguyệt lui to mị khí chính là khủng bố, liền hắn cái này cái tu luyện đạo thuật người đều tâm thần động dung, càng không cần phải nói những người khác. Lưu Húc ly khai thời điểm, hướng trước kia Porsche phương hướng ly khai nhìn thoáng qua, đón xe ly khai. Nửa đường, Lưu Húc thu được Quách Hải Tảo duy thư. Chủ cho thuê nhà, cảm ơn ngươi. Không có ý tứ, vừa rồi luống cuống tay chân, quên nói cảm ơn. Lẳng lặng nói không sai, ngươi thật là người tốt. Nhiễm Tĩnh dĩ nhiên nói ta là người tốt, ngươi không có gạt ta a. Lẳng lặng nàng tuy là luôn là trước mặt nói ngươi không tốt, có thể theo ta nói chuyện phiếm thời điểm, luôn là khen ngươi là một người đàn ông tốt. Lưu Húc phát giác dùng văn tự giao lưu, Quách Hải Tảo sẽ không giống bình thường như vậy xấu hổ. Lưu Húc trong đầu hiện lên chiếc kia ngân sắc bắt chờ. Gần nhất có người hay không truy ngươi a? Ngươi hỏi thế nào cái này, bệnh viện các ngươi hẳn là có rất nhiều người truy ngươi đi, cũng không phải rất nhiều. Ta không quá rảnh với lấy chồng gặp gỡ, ta tránh một hồi, bọn họ rất nhanh thì không có hứng thú. Ngươi về sau chú ý một chút, không muốn xuyên đồng phục y tá, trang phục nữ buộc các loại ra ngoài. Vì sao? Bởi vì thời điểm đó ngươi, đặc biệt hấp dẫn người gạt người thực sự. Bất quá, tốt, ta tin tưởng chủ cho thuê nhà ngươi sẽ không gạt ta. Phía sau còn có một cái khuôn mặt tươi cười. Về sau nếu là có chuyện gì, nhớ kỹ trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta hẳn là có thể giúp. Ừm, đã biết. Nha, lão bản gọi, ta muốn đi làm việc, chào tạm biệt chủ cho thuê nhà, cảm ơn chào tạm biệt.